Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226 liên hợp. Tịch Ly không có ý kiến. Đi theo kia nam tử đi vào một gian chiêu đãi phòng. Bên trong trang bị đơn giản hào phóng. Trên bàn còn phóng một ít điểm tâm trái cây, khách nhân mời ngồi. Tiểu nhân là Lăng Tiêu Các hầu hạ Thanh Trúc. Tiểu nhân đã hướng giám bảo sư phát tin tức. Còn thỉnh khách nhân chờ đợi một hồi, Tịch Ly lãnh đầu. Chẳng qua ở trong phòng đãi trong chốc lát. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Thanh Trúc đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy người tới. Cung kính khom lưng hành lễ, người tới lời nói không nói nhiều. Chào hỏi qua sau liền trực tiếp nghiệm hóa. Vài thứ kia nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Trừ bỏ lượng tương đối nhiều. Còn tính chân quý. Nhưng là Lăng Tiêu Các cũng không phải không có, mà kia cây phó tuyên thảo nhưng thật ra làm dám. Bảo sư lắp bắp kinh hãi. Ở tu tiên giới, này ngoạn ý đã sớm tuyệt tích. Này linh thảo là dùng để luyện chế giải độc đan dược dược liệu. Một ít đặc thù đan dược cũng yêu cầu này linh thực. Đáng tiếc tuyệt tích nhiều năm, hiện giờ nó thay thế phẩm tuy rằng cũng có rất nhiều. Nhưng là dược hiệu lại không thể cùng này đánh đồng, thứ này tuyệt đối có thể thượng Lăng Tiêu Các. Lần này 10 năm đấu giá hội danh sách, thậm chí còn có chút tên tuổi, mà mấy thứ này bán. Giám bảo sư cũng đoán được Tịch Ly không phải cực băng lưu vực tu sĩ. Rất có thể là đến từ bên ngoài bốn vực, nhưng là không có đặc biệt ngoài ý muốn ngoại vực người. Rốt cuộc mấy năm nay, cực băng lưu vực đối ngoại phát triển đã dần dần mở ra lên. Lui tới ngoại lai tu sĩ cũng dần dần nhiều lên, nhưng Tịch Ly bán đấu giá vật phẩm ở cực băng lưu vực là không có, những cái đó yêu thú cũng đều là bên ngoài. Mà linh thực nơi này nhưng thật ra có một ít, nhưng là có chút lại là không có, cho nên mấy thứ này nhiệt độ còn muốn bởi vì ở cực băng lưu vực khan hiếm mà hướng lên trên đề. Lăng Tiêu Các người tự nhiên là đối trận này giao dịch thập phần vừa lòng, bắt được lầu hai vé vào. Cửa sau, Tịch Ly đi ra Lăng Tiêu Các, Tịch Ly lấy ra đồ vật vừa vặn tốt. Vừa không sẽ quá mức đáng chú ý, cũng sẽ không hạ giá. Cho nên nếu là an toàn nhất phương tiện đi ở trên đường phố. Khắp nơi đều là cửa hàng hàng vỉa hè. Cực băng lưu vực danh tên tục phong vẫn là thực tiên minh. Phần lớn đều là dùng băng cứng cùng cục đá kiến trúc. Thoạt nhìn tương đối trang nghiêm cùng lãnh. Nhưng là nơi này dân phong lại là thiên hướng nhiệt tình. Trên đường phố phần lớn đều là thân xuyên đại chăn chiên. Đầu đội chụp mũ, bao vây kín mít, đương nhiên cũng có liệt ngoại. Chính là một ít có tiền tu sĩ. Bọn họ sẽ dùng đặc thù tài liệu luyện chế pháp y. Có thể ngăn cản trụ cực băng lưu vực rét lạnh, Tịch Ly sớm tại tiến vào bên trong thành lúc ấy liền. Đến một nhà cửa hàng mua rắn chắc quần áo. Nếu nói trọng nguyên giới phòng lạnh năng lực mạnh nhất đồ vật xuất từ nơi nào? Đại khái chính là này cực băng lưu vực, chỉ cần là nơi này xuất phẩm quần áo. Chẳng sợ ngươi ở mặt khác rét lạnh địa phương, cũng có thể đủ được đến ấm áp. Cho nên nơi này phòng lạnh sản phẩm đối với còn lại tứ giới tới nói là đặc sản. Cho nên bán tương đối quý, nhưng là đối với địa phương người tới giảng nói. Cơ hồ là mỗi người đều sẽ có phòng lạnh quần áo, mà đúng là bởi vì này trung gian chênh lệch giá. Lăng Tiêu Các cùng cực băng lưu vực tam đại vương thất hợp tác. Mới đem Lăng Tiêu Các chi nhánh chạy đến mặt khác tứ giới, mà mặt khác tứ giới thương nhân muốn mua. Cực băng lưu vực đồ vật cơ hồ là không chiếm được gì đó. Cũng chính là mấy thứ này bị tam đại vương thất cùng Lăng Tiêu Các liên hợp. Tiến hành rồi lũng đoạn, muốn chính mình đến cực băng lưu vực tới mua đồ vật. Nếu không phải thân phận đặc thù, tu vi cao tuyệt, chính là có cũng đủ linh thạch chở khách hải thuyền, mà vượt qua Tây Xuyên chi hải hải thuyền bên. Ngoài thượng là một ít lính đánh thuê hoặc là tổ chức dẫn dắt. Nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lăng Tiêu Các cùng vương thất có quan hệ. Cho nên tại đây phiến bên trong lĩnh vực. Đều là xuất phát từ bọn họ liên hợp hạ đại võng, giống nhau ngoại giới tu sĩ cũng không dám nháo sự. Rốt cuộc cường long không áp địa đầu xa. Hết chương.